Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2450, chương 2450, mưa thu bên trong giết người. Thánh tử trong tay chuôi kiếm này thế nhưng là hội tụ thần miếu 18 vị cao siêu chú kiếm sư. Tâm huyết, tại kiếm thành thời điểm, sử dụng sử nữ chi huyết rèn luyện, trong thân kiếm có một đạo tơ máu. Vĩnh viễn đỏ tươi, phảng phất là lưu động máu tươi bình thường, sát khí dữ tợn đáng sợ, nó ý chí không kiên định người, gặp được này kiếm tâm thần khó thủ, không chiến tự bại, đáng sợ hơn kiếm này chém sắt như chém bùn, hắn trình độ sắc bén cơ hồ không người có thể so. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong lấy huyết nhục chi khu đối kháng tuyệt thế lợi khí. Cái này chỉ sợ là tuyệt đối lựa chọn ngu xuẩn. Thánh tử trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Tại cái này hắn nhìn đến cũng là 10 phần ngu xuẩn hành vi. Trong tay kiếm càng đột nhiên run lên. Uy thế càng sâu mấy phần. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Hai chỉ phía trên hạo đãng kiếm khí phun trào. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế đón lấy kiếm càng. Một nháy mắt. Mảnh khảnh ngón tay cùng gặp nhau, tựa như là hai đầu hoàn toàn khác biệt đại giang đụng vào nhau. Tóe lên vô số bọt nước, nhìn như suy nhược hai cây tản mát ra quang mang trong suốt. Từ trước đến nay chém sắt như chém bùn kiến càng giờ phút này thế mà không cách nào làm bị thương. Hắn mảy may, thánh tử trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, mũi kiếm nhất chuyển, quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, bấm tay bắn ra, đột nhiên trong lúc đó, thanh âm vang lớn, tựa như trên trời thanh lôi rơi xuống trần gian, thánh tử thân thể lập tức hướng về sau thối lui, thân thể liên tục rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài, Lý Kỳ Phong thân hình lại cử động, từng đạo không kịp tiêu tán tàn ảnh tại giữa không trung vạch ra một đạo tươi sáng vết tích. Thánh tử cưỡng ép ổn định thân thể của mình, còn đến không kịp điều chỉnh khí cơ. Lý Kỳ Phong nắm đấm chính là đã tới. Kiến càng hoành ngăn tại trước người. Lý Kỳ Phong nắm đấm rơi vào kiến càng phía trên. Thánh tử thân thể không lại lui. Lý Kỳ Phong thân hình khẽ động, tiếp tục ra quyền, rất có mấy phần không đạt mục đích thề không bỏ qua ý tứ. Phía đông có mưa phía tây tình, một cơn mưa thu không có dấu hiệu nào hạ xuống. Mưa thu liên miên, không có trong ngày mùa hè như vậy cuồng bạo, cũng không mùa xuân như vậy ôn nhu, chợt ấm còn lạnh, nhất là gãy sát người. Thiên Thịnh Đế Đô bên ngoài 80 dặm trên quan đạo. Mưa dầm liên miên, sương mù mông lung, trên quan đạo tiếng vó ngựa, cuồn cuộn như sấm mà tới. Bốn tên nam tử mặc áo đen không ngừng thúc dục quật lấy dưới hông chiến mã. Có lẽ là dưới hông tuấn mã tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Từ xa nhìn lại, giống như là trước sau bốn đạo kề sát đại địa bắn ra. Phá mưa mà đến mũi tên, Bạch Phương một ngựa lập tức, dưới hông tuấn mã bày biện ra tinh hồng chi sắc, hình thể to lớn, cường tráng tinh biêu. Bộ pháp bập đất như sấm nổ rung động, ầm ầm đập xuống đất như trống to nhịp trống cực kỳ nhanh chóng gõ. Nếu là có trong quân hảo thủ đến đây, tất nhiên là có thể biết ra. Cái này con tuấn mã thế nhưng là Thiên Thịnh trong quân chuyên môn dùng để chế tạo trọng giáp kỵ binh nhất đẳng chiến mã, thậm chí còn càng thêm ưu tú. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế Lý Cơ vì đối phó Thảo Nguyên kỵ binh, chuyên môn hạ lệnh tại cả nước cảnh giới thành lập chuồng ngựa, bồi dưỡng ưu lương chiến mã, trong đó lấy Hoa Loa Kèn nông trường nổi danh nhất, bồi dưỡng ra tới chiến mã không chút nào bại bởi Thảo Nguyên ngựa tốt. Vì thế Lý Cơ nghiêm ngặt hạ lệnh, Hoa Loa Kèn chuồng ngựa bên trong tuấn mã đều là quân mã, không thể mua bán. Như thế Hoa Loa Kèn chuồng ngựa bên trong tuấn mã có thể nói là thiên kim khó cầu. Giờ phút này, Bạch Phương dưới hông cái này con tuấn mã chính là xuất từ Hoa Loa Kèn chuồng ngựa. cái này con tuấn mã còn có một cái vang dội danh tử. Đó chính là Mã Vương. Cái khác ba con tuấn mã cũng là nhất đẳng ngựa tốt. Thế nhưng là so với Bạch Phương dưới hông cái này con tuấn mã lại thì kém rất nhiều. Trên lưng ngựa cũng là nhất đẳng trong quân cao thủ. Đều là thân kinh bách chiến. Toàn thân trên dưới tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Ác liệt như vậy thời tiết. Nếu là không có cấp tốc sự tình, Bạch Phương vị này trong quân đệ nhất nhân, thiên thịnh hiển hách công thần, cũng sẽ không đội mưa tiến lên. Bất thình lình, Bạch Phương bắt đầu nắm chặt dây cương. Có lẽ là quá mức vội vàng. Dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Dưới hông giơ thẳng lên trời mà lên. Gặp đây, còn lại ba người cũng là nhao nhao ghìm chặt dưới hông chiến mã. Cái gì người? Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Phát ra tiếng chính là một thon gầy nam nhân. Sợi tóc tản mát, đắp lên trên mặt hướng về sau lao đi. Sau lưng của hắn một thanh lỗ hổng đao gãy. Chuôi đao buộc lấy xích sắt dây kéo. Cuối cùng bị hắn gắt gao nắm lấy. Tại liên miên mưa rầm bên trong, một thân ảnh đứng vững. Sắc mặt lạnh lùng nhắm hai mắt. Không có bung dù. Đem dù nhọn nhẹ nhàng xử trên mặt đất. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi, đứng ngẩn nói chính giữa. Người này rõ ràng là chờ lấy người. Bên cạnh không có người, sau lưng cũng không có người. Hắn lẻ loi một mình, toàn thân trên dưới lại là tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Hàn ý do cái này mưa thu càng lạnh. Hắn không có bất kỳ cái gì binh khí, chỉ có một cây dù, lại là cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn tựa hồ tùy thời có thể lấy bạo khởi giết chết bất luận kẻ nào. Bạch đại thống soái vì sao vội vã như thế a? Băng lãnh thanh âm truyền ra, Bạch Phương lông mày không khỏi nhăn lại, chợt giãn ra, chậm rãi nói, các ngươi thật sự chính là vô khổng bất nhập a, ngươi phải chết, như thế phế một ít công phu cũng là đáng. Nam tử nói khẽ, Bạch Phương gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía mờ tối bầu trời. Tướng quân, ngươi đi trước. Một thanh âm vang lên. Nhỏ xíu xiềng xích luân chuyển thanh âm vang lên. Kia thon gầy nam tử động, siết chặt trong tay hắc thiết xiềng xích. Cái chốt thắt ở một phía khác chuôi đao tính cả thân đao bắt đầu không ngừng rung động. Mưa to tiếng vó ngựa âm bên trong. Sau lưng hai vị đồng bào mặt không thay đổi đồng thời nắm đao. Cúi đầu xuống nhìn như có điều suy nghĩ. Kỳ thực chuẩn bị tiếp xuống hết sức căng thẳng chém giết. Trường đao cắt phá màn mưa. Chém tới kia cản đường người. Tối động thủ trước thon gầy nam tử thân thể xông ra. Đem toàn bộ lực lượng rót vào đến trường đao bên trong. Hắn gắng đạt tới uy lực lớn nhất. Trong phòng ngự lại là sơ hở trăm chỗ. Cái này hoàn toàn là liều mạng chi pháp. Hắn có thể chết. Bạch Phương lại là không thể ra nửa phần ngoài ý muốn. Hắn chết bất quá là nhiều một khối mộ bia mà thôi. Bạch Phương chết chỉ sợ thiên thịnh nửa bầu trời liền sập. Muốn chết, kia đứng thẳng thanh âm phun ra cứng rắn hai chữ. Vặn lên kia một thanh duy nhất dù. Thân thể đột nhiên mà động. Xách dù như xách kiếm, kéo dù như kéo đao, chuôi này dù cán dài chỗ, vang lên thay đổi rất nhỏ tiếng vang thon gầy nam tử phát ra gầm lên giận dữ. Trọng đao chém vào mà xuống, một nháy mắt, người kia tay trái thủ đoạn trượt xuống dưới, lòng bàn tay ngăn chặn chuôi kiếm, răng rắc một tiếng, nan dù bên cạnh chuyển, rét lạnh mũi kiếm phản chiếu ra một vòng mưa ánh sáng. Một bước cuối cùng về sau, có một thân ảnh nhảy lên thật cao, hai tay cầm dù, giống như trường côn, ngang nhiên quét ngang, sau một khắc, thon gầy nam tử trọng đao bị đánh bay, hướng về sau bay ngược mà đi, dù bên trong uy thế không giảm mảy may, ngang ngược mà không giảng đạo lý ném ra, thon gầy nam tử lập tức tại cái này âm lãnh mưa thu bên trong trượt ngã ra. Lồng ngực xương cốt toàn bộ đứt gãy, miệng lớn máu tươi phun ra, ngất đi. trong tay dù có chút lắc một cái, một thanh kiếm sắc thình lình xuất hiện, nhìn như đơn giản phổ thông, dùng để che mưa, dù che mưa bên trong lại là cất giấu một thanh kiếm. Một thanh giết người kiếm, giết, giết, còn sót lại hai tên trong quân hảo thủ tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Lợi đao ra khỏi vỏ, thôi động dưới hông chiến mã bắt đầu công kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.